tan trường, ta áo trắng ngập đường, mình em bơ vơ chờ anh chưa cầm trường, rời bóng anh sang qua giây phút muộn màng, nắm tay anh em cười khẽ nói trời sáng hôm nay giờ triết lý thật buồn, giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạ thường, mình có bao lâu rồi sẽ hết một ngày, hãy cho nhau chọn tình đắm say. La la la la la, hãy xanh bước với nhau kề bên nhau, nhạc bừng reo khắp nơi, ta dìu nhau theo tiếng nhạc vui, mình sống bên nhau và chưa biết hận sâu, thì không gian kia là khói thuốc nhiệm màu, để mãi đưa ta trôi xa bên đợi chờ, kết hai tâm hồn tràn ước mơ. Tràn ước mơ.